Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, làm sao lại bị đánh gãy chân? Là một đại yêu quái, Nianko Sensei năng lực vẫn là rất cường đại, nhất là hắn biến thân làm nguyên hình thời điểm, mà Kumamoto huyện khoảng cách Tokyo đích thật là có chút xa. Bất quá là máy bay hơn một giờ liền có thể đến. Cưỡi Nianko Sensei trở về, thời gian này càng thêm là sẽ vô hạn chế giảm bớt. Đồng thời là một đại yêu quái, Nianko Sensei nắm giữ lấy cùng loại với nhận biết chướng ngại vân. Vân pháp thuật, bởi vậy, cho dù là mỗi ngày đều đi tới đi lui tại hai địa phương, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Nasume ánh mắt không khỏi đặt ở trên mặt bàn ngay tại liếm móng vuốt Nianko Sensei trên thân thể. Ui ui ui, không muốn dạng như vậy nhìn ta. Ta thế nhưng là đại yêu quái. Làm sao có thể viện trợ ngươi làm chuyện này? Bị người ta phát hiện sẽ bị cười chết. Nhìn xem lúc này thần sắc mười phần nguy hiểm Nasume, Nianko Sensei mười phần kiên định cự tuyệt chuyện này. Bất quá đối mặt với hắn cự tuyệt, Nasume lại chút nào không hoảng hốt. Đi trở lại thời điểm, ta có thể mua Nanasuzuya bánh bao cho ngươi ăn à, lộc cộc trong nháy mắt. Nianko Sensei đành phải nuốt miệng nước bọt. Về sau về nhà, nếu như Toko Aji làm tempura, ta có thể đem chính mình tôm chiên cho ngươi ăn à, chỉ là hai câu nói. Nianko Sensei liền triệt để thuận theo. Không phải liền là chở hắn về nhà sao? Chuyện này trước kia cũng không phải không có làm qua. Nhìn xem lúc này nuốt nước bọt mặc sức tưởng tượng lấy tương lai Nianko Sensei. Nasume cũng lâm vào trong suy tư. Nếu như là bộ dạng này, khoảng cách như vậy vấn đề đối với hắn mà nói đã không phải là vấn đề. Mặc dù là như thế, hắn nhưng như cũ là không quyết định chắc chắn được. Nếu như dùng lựa chọn dùng Nianko Sensei về nhà, như vậy liên quan tới hắn một mực giấu giếm sự tình tất nhiên là muốn nói cho bọn hắn biết. Đây là hắn tuyệt đối không muốn làm sự tình. Hắn không muốn để bọn hắn lo lắng cho mình đâu. Ở một bên Aki Tomoya nhìn xem lúc này vô cùng xoắn xuýt Nasume, không khỏi đứng dậy đi tới bên cạnh hắn nói, những chuyện này không cần nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Vẫn là đi nghĩ một hồi mấy ngày nay lữ hành trình đi, nói không chừng tại lữ hành quá trình bên trong mọi chuyện liền giải quyết dễ dàng nữa nha. Nasume nhẹ gật đầu, theo sau mỉm cười, mặc dù nhận đồng Aki Tomoya, bất quá nhưng vẫn là không tự chủ nghĩ đến những chuyện kia. Nhìn xem lúc này hắn mê mang dáng vẻ, Aki Tomoya không có vỗ vỗ bờ vai của hắn, theo sau mang theo Nasume đi tới trên lầu. Bắt đầu viện trợ hắn đem một vài thứ chỉnh lý tốt. Ta đây, sẽ không quấy rầy ngươi. Không quá ngọ cơm thời điểm, nếu như còn không có nghĩ kỹ liền hoãn một chút đang suy nghĩ đi. Dù sao thời gian dài như vậy, đều không có làm ra quyết định sự tình. Muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra quyết định vẫn tương đối khó khăn đi. Hơi gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn đằng sau, Nasume không khỏi ôm Nianko Sensei nhìn xem dưới lầu bắt đầu suy tư. Cùng lúc đó, Aki Tomoya thập bước nhanh đi tới dưới lầu đằng sau, trong mắt không khỏi đi lòng vòng, theo sau lấy ra điện thoại cho Gintoki bọn hắn đánh qua. Buổi trưa, Aki Tomoya như nguyện hưởng thụ một cái nằm ở Sadaharu trên thân tuốt Nianko Sensei sự tình. Nhìn xem hắn vui vẻ thần sắc, Michiru, Eriri bọn hắn nhìn về phía Aki Tomoya thần sắc cũng biến thành càng phát quỷ dị. Cái này có tính không là cưới bên trong vượt quá giới hạn à? Ở một bên Michiru không khỏi đến gần Eriri, che miệng, xì xào bàn tán, nói. Mặc dù cân nhắc qua một ngày này đến, bất quá không nghĩ tới Tomoya tâm sẽ bị bọn hắn trộm đi đâu. Eriri cũng đồng ý gật đầu nói ra, nhìn xem lúc này đến gần chính mình, cố ý dùng lớn tiếng nói những chuyện này hai người. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đứng lên, mặc dù bởi vì vui vẻ đánh cái lảo đảo, bất quá vẫn là hung hăng tại hai người trên đầu tới một kích sống bàn tay. Có tân hoan liền quên mất cũ yêu. Tomo tốt quá phận, che lấy đầu, Michiru không khỏi vô cùng đáng thương nói. Mặc dù không có ý định tận lực che giấu, chẳng qua nếu như ngươi muốn mấy ngày gần đây nhất Nasume dùng đến quỷ dị ánh mắt nhìn xem mọi người, ngươi liền bộ dạng như vậy biểu hiện đi. Đi tới Michiru bên người, Aki Tomoya cúi đầu hôn một cái môi của nàng, theo sau có chút bất đắc dĩ sờ lên đầu của nàng nói ra. À, được rồi, dù sao cũng là ta đường đệ đâu. Nếu là nhịn không được đem chuyện này nói cho bác gái bọn hắn bị lão ba biết, đoán chừng Tomo liền muốn què lấy trên đùi ban nữa nha. Nghĩ đến cha mình tính cách, Michiru không khỏi cười hì hì nhìn thoáng qua Aki Tomoya chân nói ra. Khụ khụ khụ, kỳ thật ta nghĩ nghĩ, Michiru từ nay về sau ngươi về nhà số lần tăng nhiều một điểm đi. Hỏi thăm một cái cậu đối với ta cái nhìn. Nói thật ra, đối với mình cậu Aki Tomoya vẫn có chút sợ. Cái kia thế nhưng là một cái hết sức nghiêm túc. Người rất quật cường, nếu như tại không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, bị hắn biết mình cùng Michiru sự tình, bị đánh gãy chân xác suất vẫn là rất lớn. Hơn nữa bởi vì quan hệ của hai người, nếu là hắn thật muốn đánh gãy chân của mình, Aki Tomoya cũng chỉ có thể chịu đựng. Lần đầu nhìn thấy Tomo như thế sợ dáng vẻ đâu, vươn tay sờ lên Aki Tomoya đầu. Michiru không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Nói câu bây giờ, Michiru vẫn là rất mong đợi nhìn thấy cha của mình biết hết thảy thời điểm biểu hiện. Hung hăng tại Michiru trên mông vỗ vỗ, theo sau hắn không khỏi hung tợn nói ra. Trời tối ngày mai nhớ kỹ về sớm một chút. Để ngươi biết cái gì gọi là gia pháp. Tại một trận hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Aki Tomoya đem Michiru đưa đến ngoài cửa. Theo sau Aki Tomoya tầm mắt không khỏi rơi xuống Eriri trên thân. Nhìn xem lúc này nàng có chút khó chịu thần sắc, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau đưa nàng bế lên. Thật đúng là đáng yêu đâu, Aki Tomoya cười mỉm nói. Cái gì? Nhìn một chút chung quanh, Eriri sắc mặt không khỏi đỏ lên. Theo sau hỏi, vừa vặn kỳ thật có thể cùng Michiru cùng một chỗ nhào vào ta trong ngực. Để cho ta thật tốt yêu thương ngươi đây, nhìn xem càng đụng càng gần Aki Tomoya bờ môi. Eriri không khỏi bĩu môi khinh thường. Ngươi cho rằng ta vừa vặn đang ghen phải không? Loại chuyện này làm sao có thể... Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng nhìn lúc này Aki Tomoya cười tủm tỉm ánh mắt cùng dừng lại bờ môi. Eriri không khỏi cắn môi một cái, theo sau hung hăng tại trên bờ môi của hắn hôn một cái. Đằng sau tại Aki Tomoya mắt nheo lại bên trong liền cũng không quay đầu lại hướng phía trên lầu. Bước nhanh tới, đối với chuyện như thế này một bên, Eriri mượt phần đáng yêu. Khi thấy Aki Tomoya hôn lấy người khác đằng sau, nàng cũng biết yêu cầu Aki Tomoya cũng hôn chính mình, nếu không sẽ lâm vào quả vặt giấm trạng thái bên trong. Đương nhiên không chỉ là hôn, tại cái khác thân mật trên sự tình cũng là không sai biệt lắm. Cho nên ngẫu nhiên thời điểm, Aki Tomoya cũng biết vậy cái này phương diện sự tình đi chọc ghẹo nàng. Nhìn xem nàng lộ ra răng mèo dáng vẻ thở phì phò, Aki Tomoya cảm giác 10 phần thú vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?